Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 85, Thi Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mồng 5 tháng 7, tiểu thử còn chưa tới. Chính là sinh thần của Lương Đại Phu. Vương Phi hiền thân vương tất phải xuất phủ hồi môn chúc thọ thân phụ. Dẫu là chuyện vui, Vương Phi cũng chẳng thể lưu lại nhà mẹ đẻ qua đêm. Lương Phủ cách phủ hiền thân vương một quãng không ngắn, nên vừa dùng xong bữa trưa, Vương Phi liền phải vội vã hồi phủ. Trúc Chiếu cùng Minh Vân Kiến dùng cơm xong mới rời phủ. Kéo theo cả Đào Chi, lúc đi còn vui vẻ nói rằng lúc quay về sẽ mua cho Minh Vân Kiến một sâu hồ lô đường. Ra khỏi Vương Phủ, Trúc Chiếu đến thẳng Nam Tây Nhai. Phố ấy người không đông, hai bên là những hiệu buôn bày bán kỳ vật ngoại bang. Nào quạt, nào trang sức, y phục làm từ lông chim muông, lại có chén tách được nạm đầy châu ngọc. Trúc Chiếu từng được Mộ Dung Khoan tặng cho không ít vật quý đến từ dị quốc. Nhìn tuy rực rỡ, nhưng chẳng mấy hữu dụng. Nàng chỉ giữ lại một cây kéo nạm ngọc, buộc dây ngũ sắc, đặt tại Nguyệt Đường Viện, thi thoảng dùng để tỉa hoa. Trước cửa một hiệu buôn nọ, bày chiếc giá gỗ, trên có đóng đầy đinh, treo lủng lẳng chục chiếc mặt nạ chế tác từ kim, ngân, đồng, mộc các loại, nào là mặt ngựa, mặt thỏ, mặt hồ ly, lại có cả mặt heo tròn vo. Rõ là để trẻ con nhà quyền quý trong kinh mua về làm trò tiêu khiển. Trúc Chiếu nhìn cũng thấy thích, nàng cầm chiếc mặt nạ heo lên xem, không cẩn thận đánh rơi, mặt nạ lăn thẳng ra giữa đường. Trúc Chiếu bước ra nhặt, vừa khom lưng thì một cỗ xe ngựa từ xa kéo căng cương mà dừng ngay trước mặt nàng. Phu xe thấy nàng trẻ tuổi, liền quát lớn, không muốn sống nữa sao? Không thấy xe ngựa à, người biết đây là xe phủ hiền thân vương không? Trúc Chiếu nhặt lại mặt nạ, trả cho chủ quán, tiện thể liếc nhìn vào trong xe. Đúng lúc vén rèm lên, ánh mắt nàng chạm phải Hiền Vương Phi đang nhìn ra. Nàng mỉm cười, khẽ gật đầu hành lễ. Lúc ấy Đào Chi vừa mua xong hồ lô đường quay lại, thấy xe ngựa phủ hiền thân vương dừng trước mặt Trúc Chiếu. Lại thấy hai người trò chuyện qua cửa xe, liền nhanh chóng tiến đến hành lễ. Phu xe lúc này mới biết mình vừa thất lễ với Văn Vương Phi, lập tức quỳ xuống xin tội. Trúc Chiếu khoát tay, không có gì, hôm nay ta ra ngoài dạo bộ, giờ cũng chơi chán rồi. Hiền Vương Phi đang hồi phủ sao? Không biết có thể cho ta quá giang một đoạn chăng? Tháng trước nhân sinh thần Thái Hậu, Hiền thân vương chịu tội, Hiền Vương Phi cũng mất mặt trốn đông người. Khi ấy chỉ có Trúc Chiếu chịu bắt chuyện với nàng. Chuyện ấy nàng vẫn còn nhớ rõ, trong lòng chẳng khỏi cảm thán. Hiền Vương Phi mỉm cười, tất nhiên là được, mời Văn Vương Phi lên xe. Đào Chi tuy lấy làm khó hiểu, nhưng vẫn đỡ Trúc Chiếu lên xe, đưa luôn hai sâu hồ lô đường trong tay cho nàng. Còn mình thì theo nha hoàn phủ Hiền thân vương cùng đi bộ theo sau. Hiền Vương Phi đưa mắt nhìn Trúc Chiếu. Giờ đây nàng và Trúc Chiếu chẳng khác gì nhau. Ngày trước Văn Vương Phủ không quyền không thế, nay Hiền Vương Phủ cũng chẳng khá hơn là bao. Nàng nhân dịp phụ thân Lương Đại Phu mừng thọ, hồi phủ một chuyến để Lương Đại Phu tìm lại cố nhân bên công bộ, mong có thể giúp đỡ được phần nào. Chỉ tiếc công bộ thượng thư tiền nhiệm đã chết, người kế nhiệm chẳng phải thân tín của Hiền thân vương, lại là kẻ từ nơi khác điều đến, chỉ chạm mặt vài lần trong triều, tính tình cương trực, trên dưới đều theo quy củ, chẳng nể mặt Hiền thân vương nửa phần. Vốn dĩ Hiền thân vương chỉ bị cấm túc 2 tháng, nếu công bộ vẫn ổn, đợi ông ta ra khỏi phủ, có thể xuất chuyển cục diện, tiếp tục đối đầu cùng Nhung thân vương. Nào ngờ 2 tháng trôi qua, triều chính đổi thay, ông ta mất thông tin, lại mất luôn công bộ, thậm chí vì chuyện tán thân vương và hộ bộ mà bị liên lụy, khiến tiểu hoàng đế nhớ lại mối giao hảo giữa ông ta và công bộ. sinh lòng chán ghét. Ngày trước Hiền Thân Vương và Tán Thân Vương thân thiết vô cùng. Nay vì chuyện tu sửa tế đàn mà trở mặt, Tán Thân Vương trách công bộ thượng thư khiến mình gặp họa. Cũng trách công bộ không điều hòa được dân phu lúc khai thác đá. Hiền Thân Vương thì trách Tán Thân Vương quá keo kiệt, gây nên án mạng khiến thượng thư công bộ bị đám dân phu dẫm chết. Còn ông ta thì mất đi chỗ dựa. Không có công bộ, phủ Hiền Thân Vương thật sự chẳng còn gì để nói đến thế lực. Hiền Vương Phi thấy trượng phu u sầu, bản thân cũng mang nỗi lo canh cánh. Lại nhìn Trúc Chiếu ngồi gần đó, tay cầm hai sâu hồ lô đường, ung dung ngắm cảnh ngoài xe. Gần đây Văn Vương vẫn ổn chứ? Nàng mở lời, Trúc Chiếu quay lại đáp, Vương gia vẫn khỏe, chuyện lễ vật sinh thần Thái Hậu đã được giải quyết ư. Vậy thì, quyền điều động Dạ Kỳ Quân chẳng phải sắp hồi về tay Văn Vương rồi sao? Hiền Vương Phi hỏi, Trúc Chiếu hơi sững lại, lắc đầu, chuyện ấy sao mà đơn giản được? Văn Vương Phủ vốn chẳng được để tâm, nên cũng đã quen với ngày tháng đạm bạc như vậy rồi. Ngược lại là tỷ tỷ, Hiền Vương gần đây liên tiếp gặp chuyện, tỷ trong phủ hẳn là vô cùng khó xử. Câu này trúng ngay nỗi lòng Hiền Vương Phi, nàng chỉ đành gượng cười. Trúc Chiếu nhớn mày, nhếch môi, theo muội thấy, Tán Thân Vương thật quá nhẫn tâm với Hiền Thân Vương. Ngày trước còn thân thiết như huynh đệ ruột, vương gia nhà muội từng nói. Hiền Thân Vương xem Tán Thân Vương như huynh trưởng ruột thịt. Vậy mà giờ có chuyện, Tán Thân Vương liền hát nước đổ đi. Hiền Vương Phi nhìn nàng, Trúc Chiếu khẽ than, tỷ còn chưa biết sao. Nay phu nhân hộ bộ Thị Lang dẫn theo thê tử các quan viên hộ bộ lên Thạch Sơn phát trần. Mỗi ngày toàn cơm canh thịnh soạn để mua lòng dân phu. Lại còn toàn đổ hết chuyện rối loạn khi tu đường ngày trước lên đầu công bộ. Hiền Vương Phi nghe vậy, trong lòng đại chấn, chuyện này có thật chăng? Trúc Chiếu đáp, cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Họ phát lương thực đã nhiều ngày rồi, tỷ chỉ cần phái người đi dò hỏi là rõ. Giờ công bộ quả thực nguyên khí đại thương, nhưng cũng không thể cứ thế để họ đổ hết bùn lên đầu. Khi ấy thượng thư công bộ chính vì chuyện phát lương của hộ bộ mà bị hại chết. Giờ công bộ lại bị hàm oan. Hiền Thân Vương mới ra khỏi phủ đã phải đối mặt với chuyện này. Thật là khó xử vô cùng. Hiền Vương Phi nắm chặt tay. Nghĩ nếu lời Trúc Chiếu là thật, thì Tán Thân Vương quả đã không còn xem trọng tình nghĩa xưa rồi. Trúc Chiếu khẽ cười, nói, hồi ta mới vào kinh. Lần đầu gặp tỷ chính là tại yến thọ của Chu Đại Phu. Khi ấy, nếu không nhờ tỷ chủ động bắt chuyện, xem trọng ta, chỉ e nay ta vẫn chỉ là một tiểu cô nương vô danh. Gặp các vị vương phi, mệnh phụ cũng không khỏi lúng túng. Với tỷ, ta luôn mang một phần cảm kích. Nàng cười nhạt, nay Nhung Thân Vương đã thành thế, Tán Thân Vương cũng bỏ cả tình xưa. Nếu hai phủ chúng ta có thể liên thủ, há chẳng phải chuyện hay. Hiền Vương Phi nghiêng đầu, vương gia nhà ta đã có ý kết thân với Văn Vương từ lâu. Chỉ là Văn Vương trước nay chưa từng đáp ứng ý của vương gia, ta chẳng thể can thiệp. Nhưng ta và tỷ tỷ thân thiết, há chẳng phải cũng là một cách. Trúc Chiếu ngồi gần lại, hạ giọng, ta vốn không phải kẻ chịu được ấm ức. Chắc hẳn năm ngoái tại yến thọ của Chu Đại Phu tỷ đã nhận ra. Nếu là ta, hộ bộ đã hành xử như vậy, ta sao phải giữ thể diện cho họ? Chẳng bằng ra tay trước, đoạt lấy công lao, lời ấy là có ý gì? Hiền Vương Phi vội hỏi, Trúc Chiếu đáp, theo ta biết, bọn dân phu chẳng hề biết phu nhân của Tiền đại nhân là ai. Chỉ biết gần đây có người phát lương thực. Nhưng tỷ thì khác, tỷ là Vương Phi, người công bộ tất sẽ nhận ra. Tiền phu nhân phát lương đã nhiều ngày, tỷ chỉ cần xuất hiện, đoạt lấy danh tiếng, đến khi bệ hạ nghe tin, dân phu và công bộ nhớ tới, cũng chỉ nhớ Hiền Vương Phi từng đến. Nàng cười khẽ, tỷ được tiếng tốt trước mặt bệ hạ, cũng giúp Hiền Thân Vương lấy lại hình tượng, biết đâu bệ hạ cao hứng, lại giao lại việc giám sát tu đường, thì không phải là chuyện tốt ư? Hiền Vương Phi nghe mà gật gù, nàng dù ít tiếp xúc với Trúc Chiếu, nhưng đến giờ vẫn nhớ cảnh yến thọ năm nào, khi mọi người dùng trò rượu châm chọc Minh Vân Kiến, Trúc Chiếu một mình đứng ra phản bác, dám nói thẳng với các đại nhân, kế sách lần này của Trúc Chiếu quả thực không tệ. Hiền Vương Phi cũng đã có tính toán riêng, nếu nàng đi, tất chẳng thể tay không, mang theo chút đồ đến thăm hỏi quan viên công bộ, lại phát lương cho dân phu, cũng không xem là lợi dụng tiền phu nhân, dù sao thì, chính hộ bộ đã thất lễ trước, tiễn Trúc Chiếu về phủ Văn Vương, Hiền Vương Phi liền bắt đầu chuẩn bị, vài ngày sau, tiểu thử đến. Hiền Vương Phi mang theo một xe nước đậu xanh ướp lạnh đến Thạch Sơn thăm hỏi dân phu khai thác đá. Chuyện ấy nhanh chóng lan truyền. Nghe nói nàng không chỉ đến một hai ngày. Dân phu nói từ cuối tháng trước, khẩu phần đã cải thiện. Ban đầu chỉ có vài phu nhân tới. Nay đã thấy chính Vương Phi xuất hiện. Ai nấy đều cảm kích. Việc Hiền Vương Phi phát lương suốt 10 ngày lọt vào tai tiểu hoàng đế. Hắn biết công bộ từng là thế lực dưới trướng Hiền Thân Vương. Hành động của Vương Phi lần này e là muốn thay công bộ chuộc lỗi khi xưa. Nghĩ lại, khi xảy ra vụ rối loạn, Hiền Thân Vương còn bị cấm túc trong phủ, vốn chẳng can dự, tội là tội của Tán Thân Vương. Việc Hiền Thân Vương ra tay lần này cũng là gỡ gạc danh dự cho công bộ, lấy lại lòng dân cho hoàng gia. Hoàng đế bèn sai người lấy vài vật quý trong quốc khố, ban thưởng trực tiếp cho phủ Hiền Thân Vương, nhưng không nhắc gì đến việc khôi phục quyền giám sát tu đường. Do Hiền Vương Phi chen chân đúng lúc, tiền phu nhân dù đã nhiều ngày phát lương, chịu nóng chẳng quản cực nhọc, vốn định chờ lấy được lòng dân phu rồi công khai thân phận, để hộ bộ nhân cơ hội mà truyền tin đến hoàng đế. Nào ngờ Hiền Vương Phi lại xuất hiện đúng lúc ấy, phô trương thanh thế, khiến người khắp Thạch Sơn đều biết nàng đến, lại còn bày ra dáng Vương Phi, nói mấy câu khách sáo với các vị phu nhân, vài ngày nay vất vả cho các vị, chư vị không cần khách khí, quan tâm dân phu là bổn phận của chúng ta, chỉ mấy câu nhẹ tênh ấy, mà công lao của tiền phu nhân và các phu nhân khác đều bị chiếm mất. Khổ nỗi nàng là Vương Phi, họ chẳng thể công khai phát tác, chỉ đành nghiến răng trong âm thầm. Cuối cùng, phủ Hiền Thân Vương được ban thưởng, hộ bộ chẳng nhận được gì, tiền phu nhân thì phí hoài bạc trắng, lại bị mấy vị phu nhân thân quen oán trách vì chủ ý giờ, kết quả là công toi, thậm chí có vị đại nhân còn đòi bỏ pê, tiền phu nhân khóc không ngớt, khăn tay ướt đẫm. Lại còn bị tiền đại nhân mắng cho là ngu ngốc như lợn. Sau vài ngày sầu khổ trong nhà, tiền phu nhân không cam tâm, bèn sai người đến phủ Văn Vương muốn tìm Trúc Chiếu thương nghị đối sách. Nhưng mấy ngày nay Trúc Chiếu không ra khỏi cửa. Từ sau lần say rượu tháng trước, nàng đã hứa với Minh Vân Kiến rằng chỉ ra ngoài một lần, còn lại hai tháng đều sẽ ở trong phủ. Sau khi hiến kế cho Hiền Vương Phi hôm nọ, Trúc Chiếu liền ở lì trong phủ, hoặc đọc sách, hoặc xem sổ sách, hoặc cùng Minh Vân Kiến chăm lan. Lúc này nàng đang ngồi dựa bên lan can sau tiểu đình giữa hồ. Nơi đây có bóng râm, nhìn ra mặt hồ ngập lá sen và đóa sen nở rộ. Chỗ gần hồ tâm tiểu đình không có lá sen, mấy con cá chép bị mảnh bánh nàng cầm dụ tới, bơi lượn dưới làn nước, sóng nước lấp lánh. Gia đình trong phủ chạy tới báo, nói ngoài cổng có một kiệu hoa, là tiền phu nhân hộ bộ thị lang đến mời Trúc Chiếu ra ngoài uống trà. Trúc Chiếu khẽ nhún vai, Đào Chi đứng sau nàng phe phẩy quạt, chỉ thấy nàng vẫn bình thản, bóp vụn miếng bánh, rắc từng chút xuống nước, mãi sau mới chậm rãi nói, người cứ nói thật với tiền phu nhân, bảo ta hiện đang bị vương gia cấm túc trong phủ, không được phép ra ngoài, càng không được gặp khách, mời nàng trở về đi. Gia đình lĩnh mệnh lui xuống. Trời nóng, Trúc Chiếu không thích cài nhiều châm cài, chỉ dùng một cây châm ngọc vấn lỏng mái tóc, phần còn lại xóa xuống một bên vai, để lộ nửa vai trắng, áo sa tơ mỏng bám vào da, mờ mờ phô sắc thịt, nơi xương quai xanh còn lộ một nốt ruồi nhỏ, dây khóa vàng cũng thả bên ngoài, quạt trong tay đào chi còn chưa phe phẩy được bao nhiêu, đã bị Minh Vân Kiến lấy mất. Đào chi hoảng sợ, văn vương đi không tiếng động, không biết đến khi nào, nàng đang định hành lễ, nhưng thấy ánh mắt Minh Vân Kiến thì không dám cất lời. Mặt đỏ bừng lui xuống, trước khi đi, còn thấy văn vương đang cầm quạt hoa đào, khẽ khàng phe phẩy cho Trúc Chiếu, cách chương.